tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 38, công khai. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lê Dữ trở về, liền nói với anh Tần suy tính của hai người. Anh Tần suy nghĩ một chút, vẫn là trước hoãn một đoạn thời gian, em mới vừa tuôn ra tai tiếng, nếu bây giờ lập tức tuôn ra yêu đương, tệ lớn hơn lợi. Vì sao? Lê Dữ có chút khó hiểu. Nếu chuyện cách mấy ngày liền tuôn ra yêu đương, người bình thường đều không thể tiếp thu, chờ sau khi đoạn phong ba này qua đi là vừa lúc. Anh Tần nói, đến lúc đó không phải em vào tổ rồi sao? Khi đó không còn gì tốt hơn. Lê Dữ suy tư một lúc gật gật đầu. Được vậy em nói với Thư Trừng một tiếng. Sau khi Thư Trừng biết cũng không có phản đối, chỉ là nói. Đến lúc đó lựa chọn cuối tuần đi, chờ tin tức thứ hai nguội rồi, em đến trường học hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Ừm, đến lúc đó sẽ thông báo cho em trước tiên. Sau khi cúp máy với Lê Dữ, Thư Trừng nghĩ yêu đương cũng là một chuyện lớn, cô ít nhất phải thông báo cho bố mẹ. Mẹ, bây giờ mẹ đang làm gì? Thư Trừng đầu tiên gọi điện thoại cho Phùng Lan Anh. Cô nghĩ Phùng Lan Anh làm fan của Lê Dữ, đối với chuyện này, cái nhìn của Phùng Lan Anh rất quan trọng. Vừa mới ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi nè, xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của Phùng Lan Anh có chút nhẹ nhàng. Mấy ngày trước Lê Dữ không phải tuôn ra tai tiếng sao? Muốn hỏi một chút bây giờ mẹ như thế nào? Thư Trừng cười tủm tỉm mà nói. Phùng Lan Anh hừ một tiếng. Đó là giả con gái bây giờ nha, toàn làm mấy cái tà môn ma đạo này, mẹ nghe bố con nói cô ta là bạn học hồi cấp 2 của con. Giả, rất lâu không liên lạc rồi, rất kinh ngạc. Thư Trừng lên tiếng, con đừng liên lạc với loại người này nha, cái tốt không học toàn học cái xấu. Con nhìn xem kia đều là chuyện gì? Phùng Lan Anh lắc lắc đầu thở dài nói, sẽ không đâu, con với cô ta không thân. Thư Trừng cười nói, vậy là tốt rồi, mẹ chỉ lo lắng con học cái xấu với người ta. Phùng Lan Anh lo lắng mà nói, nếu bây giờ Lê Dữ đã có bạn gái, hơn nữa cô bạn gái kia còn có quan hệ rất gần gũi với mẹ, mẹ có thể tiếp thu được không? Thư Trừng nói bóng nói gió, chẳng lẽ con muốn nói người kia là con đi? Phùng Lan Anh từ từ nói, Thư Trừng di ông, cô vừa mới chuẩn bị trả lời là phải, một câu của Phùng Lan Anh chặn họng cô lại. Con không được đâu, con và Lê Dữ không hợp, đừng có nằm mơ nữa. Phùng Lan Anh mở miệng nói. Có phải con muốn yêu đương hay không, vậy mẹ giúp con tìm kiếm một chút. Thư Trừng cắn chặt răng. Không cần đâu, con cúp máy đây. Cô lạch cạch một chút, trực tiếp cúp máy, trong lòng tức giận dâng lên. Thư Trừng hừ hừ, trong lòng xấu xa mà nghĩ, khiến cho mẹ cô thông qua tin tức mà biết đi, khiếp sợ chết bà ấy. Phùng Lan Anh nhìn điện thoại đột nhiên cúp, không hiểu ra sao. Hừ, đứa nhỏ này, tại sao nói cúp liền cúp chứ? Lê Dữ vào tổ đóng phim được một tuần, mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho Thư Trừng, nói hôm nay chính mình làm cái gì. Rốt cuộc anh Tần nói cho anh, đã tới thời gian công bố, công ty cũng biết, bây giờ đã viết xong bản thảo thông báo, phương pháp ứng đối cũng chuẩn bị tốt. Ngày mai anh sẽ công bố, em có khẩn trương không? Lê Dữ ở trong điện thoại hỏi, Thư Trừng cười cười nói, đương nhiên sẽ khẩn trương nha, anh thì không khẩn trương, anh rất là vui vẻ. Lê Dữ nhẹ giọng nói. Bắt đầu từ ngày mai, anh liền có thể quang minh chính đại gặp mặt em, quang minh chính đại mà hẹn hò. Anh đã quên rồi sao, anh là minh tinh, nếu mà đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị fan vây xem. Thư Trừng cảm thấy Lê Dữ ngây ngốc, gocchuyenaudio.com. Lê Dữ buồn bực nói, hình như cũng đúng, ngày thứ hai, Lê Dữ biên tập phát ra một cái Weibo. Lê Dữ kiếp này, xin chỉ bảo nhiều hơn, Thư Trừng, nick Weibo của Thư Trừng bởi vì bị phun táo. Vài lần cũng liền trực tiếp dùng tên của mình, vì thế Lê Dữ liền trực tiếp. Cô, phun tàu, nguyên văn là thổ tàu, tô cao thổ, phun, ói, nôn, tàu, máng, tàu ngựa, rãnh, chỉ hành vi tìm điểm thiếu sót, sơ hở trong hành động hoặc lời nói của người khác để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa, đâm, chọc, nói móc, ảnh bìa, là bức ảnh ngày đó hai người ngắm mặt trời mọc, một tấm ảnh mặt trời mọc, một tấm là sườn mặt của Thư Trừng. Mặt khác, Lê Dữ còn viết cho fan một bức thư viết tay, bao hàm thành ý của anh. Các fan chào các bạn, tôi là Lê Dữ, lúc nhìn thấy bức thư này, tôi đã yêu đương rồi. Bởi vì là trong cuộc đời lần đầu tiên yêu đương, cho nên quý trọng gấp đôi, cũng muốn bảo vệ cô ấy thật tốt. Cô ấy là một người rất tốt, nếu các bạn tiếp xúc với cô ấy, các bạn cũng sẽ thích cô ấy mà thôi. Hôm nay muốn trực tiếp nói cho các bạn, cũng là xuất phát từ sự tôn trọng đối với các bạn, tôi không muốn giấu giếm. Mọi người cũng không cần khổ sở, tôi sẽ mang đến cho mọi người càng nhiều tác phẩm tốt hơn nữa. Chúng ta hãy sống một cuộc sống tốt hơn ở trong thời không song song này đi. Weibo của Lê Dữ vừa đăng lên, ngay sau đó bản thảo thông báo của công ty liền ra tới, đại khái là hy vọng chúc hai người hạnh phúc, cũng muốn chú ý tác phẩm mới của Lê Dữ nhiều hơn nữa. Weibo này của Lê Dữ bình luận rất nhanh liền cán mốc 10.000, các fan khiếp sợ mà nhìn mấy lần, mới xác định chính mình không có xem hoa mắt. Mà bị Lê Dữ, Thư Trừng, số lượng fan cũng đang tăng mạnh lên, Thư Trừng tự nhiên rất nhanh liền chia sẻ cái Weibo kia. Thư Trừng chỉ bảo nhiều hơn, account marketing giống như linh cầu vậy, sôi nổi đuổi tới hiện trường, bắt đầu biên tập Weibo này, tin tức cá nhân liên quan đến Thư Trừng cũng bới ra. Đề tài siêu cấp cũng đã bùng nổ mạnh, hôm nay vừa lúc là thứ bảy, thời gian các sinh viên học sinh nghỉ học cũng là một ngày bị đập mạnh. Mẹ nó ai nói cho tôi đi, đây không phải sự thật mấy ngày trước tai tiếng vừa qua đi tôi còn an ủi chính mình kia may mắn là giả, kết quả hôm nay tới cái thật sự. Đây không phải là cô giáo kia trong bộ phim, thời gian, kia sao, tôi nhớ rõ, Lê Dữ anh thế nhưng lại yêu cô giáo. Khóc lớn, Sigma, độ, cái gì, con trai cực cực khổ khổ nuôi lớn thế nhưng sẽ mọc cải trắng. Cảm thấy Thư Trừng lớn lên đẹp nhất định không phải một mình tôi đi. Không phải một mình bạn đâu, tôi cũng cảm thấy như thế. Ít nhất không phải khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ hot trên mạng. Tôi cảm thấy tôi thấy rất đủ, trong lòng vẫn là khó chịu. Chị gái nhỏ tốt một chút với tiểu khả ái của chúng tôi nha. Dưng dưng chúc phúc, bây giờ tôi mới phát hiện avatar của Lê Dữ và chị gái nhỏ không khác nhau lắm đâu, có phải cố ý đổi theo chị gái nhỏ hay không, đau lòng. Chân tướng của lầu trên, khi đó mọi người còn vui sướng khôn cùng mà cùng nhau đổi đâu, rất sớm thì đã bắt đầu rồi đi. Thì ra Lê Dữ thích loại này sao, tôi không có cơ hội rồi, hu hu hu. Con mẹ nó, hôm nay tôi thất tình rồi. Lê Dữ anh mới 23 tuổi, có cần sốt ruột như thế hay không nha? Đề tài siêu cấp của Lê Dữ khóc thành biển nước mắt, gần như tất cả các fan đều vừa đau lòng vừa chúc phúc. Cocchuyenaudio.com, người qua đường nhìn thấy hot search cũng kinh ngạc mà nhấp vào, bọn họ bội phục trách nhiệm và dũng khí của Lê Dữ, có chút còn bị gom fan, đương nhiên, cũng có người nói chuyện khó nghe. Nhỏ như thế liền yêu đương, xác định sẽ không chia tay sao? Ngồi xem lúc nào thì chia tay. Lê Dữ có thể trực tiếp thừa nhận yêu đương, tôi cảm thấy thật sự rất tuyệt, hơn nữa chị gái nhỏ này cũng đẹp. Thư Trừng ở Đại học Sư phạm Thanh Viễn cũng là được yêu thích, khi chuyện yêu đương được công khai, diễn đàn cũng điên cuồng mà mở thật nhiều bài viết. Nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, cuối cùng bị một minh tinh bắt cóc người đi. Thì ra cô giáo Thư thích chó con nha, ông trời trêu chọc tôi không có cơ hội rồi. Thì ra khi đó cô giáo Thư nói chính mình đang yêu đương, là sự thật đâu. Lê Dữ gần bằng tuổi em nha, cô giáo Thư cô nhìn xem em đi. Lầu trên đừng nghĩ nữa, bạn có gương mặt kia như của Lê Dữ sao? Nhất định bọn họ quen nhau lúc đóng bộ, thời gian, này, chuyện yêu đường vừa công khai, di động của Thư Trừng đều sắp bị nổ máy rồi. Người đầu tiên gọi tới chính là Giả Dung Dung, hét lên thật nhiều tiếng, sau khi chúc phúc cô, bảo thứ hai cô đến trường nói rõ ràng. Thư Trừng nhanh chóng đồng ý với cô ấy. Sau khi nhận mấy cuộc gọi của mấy người bạn cũ, điện thoại của Phùng Lan Anh cũng tới. Thư Trừng nhanh chóng đem điện thoại ra xa, chờ thanh âm nhỏ xuống, mới cầm trở lại. Con cũng dám giấu mẹ yêu đương với Lê Dữ hả? Vì sao lại không nói cho mẹ? Phùng Lan Anh nghiến răng nghiến lợi mà quát, ngày đó không phải con nói cho mẹ rồi sao? Mẹ có còn nhớ rõ chính mình nói như thế nào sao? Thư Trừng mang thù mà hừ một tiếng. Mẹ, Phùng Lan Anh nghẹn lời. Mẹ cho rằng đó là giả. Mẹ nói con và Lê Dữ không xứng nha. Thư Trừng hừ hừ nói. Vậy lúc nào con mang Lê Dữ trở về gặp bố mẹ đây? Phùng Lan Anh nhanh chóng chuyển đề tài. Phùng Lan Anh mới vừa nói xong, liền nghe thấy Thư Hàng ở bên cạnh giống giận. Trừng, bố không đồng ý con và Lê Dữ ở bên nhau. Ông bằng cái gì nha? Thư Trừng còn không có trả lời, Phùng Lan Anh liền trách cứ ông. Chỉ bằng cậu ta hạnh phúc phá hư gia đình của tôi. Thư Hàng nổi giận đùng đùng mà nói, ông nào biết thằng nhóc Lê Dữ cho mẹ con bọn họ uống thuốc gì, dù sao ông không đồng ý, ý kiến của ông không quan trọng. Phùng Lan Anh trực tiếp phản bác nói, Thư Hàng tức giận đến ở một bên mà thở dốc, Thư Trừng, con đừng nghe ông ấy, nhớ rõ đến lúc đó mang Lê Dữ về nhà nha. Phùng Lan Anh dặn dò, đối với tư tâm của Phùng Lan Anh, Thư Trừng cười cười, đáp ứng nói. Dạ được, xem ngày nào đó anh ấy có rảnh đi. Đương nhiên, cũng có một ít fan đối với chuyện Lê Dữ yêu đương rất bất mãn, các cô ấy đẩy trách nhiệm lên người Thư Trừng. Tin nhắn có chúc phúc cũng có mắng. Cũng may trái tim của Thư Trừng tương đối mạnh mẽ, cô không xem, tự nhiên cũng coi như nó không tồn tại. Lê Dữ cũng đặc biệt gọi điện thoại tới đây. Bây giờ em là bạn gái quang minh chính đại của anh. Trong giọng nói miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng thật ra anh thì tốt rồi, mẹ em và bố em thiếu chút nữa điên rồi, vừa mới gọi điện thoại, bảo tụi mình tìm thời gian gặp mặt. Thư Trừng cười nói, có thể nha, đến lúc đó hỏi anh Tần một chút xem anh ngày nào thì có rảnh. Lê Dữ tự nhiên nguyện ý đi gặp bố mẹ của Thư Trừng. Trước tiên cho anh một mũi kim dự phòng nha, mẹ em là fan của anh, rất thích anh, mà bố em thì rất chán ghét anh. Cocchuyenaudio.com Thư Trừng có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười. Đến lúc đó, anh phải tự mình nghĩ cách nha. Vì sao lại chán ghét anh? Lê Dữ khó hiểu hỏi. Bởi vì mẹ em là fan của anh, mà em là bạn gái của anh nha. Hai người trong nhà đều thích anh, một người khác tự nhiên liền rất tức giận rồi. Thư Trừng khẽ cười nói. Được rồi, đến lúc đó anh sẽ cố gắng để cho chú ấy đồng ý tụi mình. Lê Dữ nhiệt tình 10 phần mà nói, cách chương.